Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thông suốt để hiểu ra rằng cái thế giới mafia luôn tồn tại một định nghĩa, một sống hai chết. Nếu Đồng Nhi đi theo làm vướng tay chân của Minh Vũ thì đến bà không cần ra tay vẫn là một mũi tên trúng hai con chim. Phải, nếu có chết thì sẽ chết cùng tôi. Minh Vũ ôm Đồng Nhi bằng một tay, còn tay còn lại cho vào túi quần. Anh đưa mắt nhìn sang Đằng phu nhân, khóe môi cong lên thành một đường cong hoàn hảo, một nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn đáp trả lại Đằng phu nhân. Thanh âm như quỷ dữ đang cầm thét, bà đừng mong đụng vào vợ của tôi cho phép thì bà đừng có hòng. Thế rồi chiếc xe BMW lăn bánh về đường sân bay, mang theo cả một tương lai gần, mặc chẳng ai có thể đoán được nó sẽ trở thành như thế nào. Đằng phu nhân rút chiếc iPhone mới toanh ra, lướt lướt trên màn hình rồi bấm nút gọi. Đi theo nó cho tôi. Đặt chân tại sân bay ở Anh Quốc, cảm nhận hơi gió đang thổi vào mặt, làm bay mấy lọn tóc màu hạt dẻ dài, lộ ra cái rán nhỏ trắng ngần của Đông Nhi. Cô bây giờ thấy thật thoải mái, mặc dù có một chút hồi hộp vì sang nước ngoài. Đồng Nhi cũng tự thắc mắc công việc của một VA đi xử lý là như thế nào. Minh Vũ kéo tay Đồng Nhi đi thẳng ra ngoài sau khi đã nhận vali. Vừa lúc đó có một chiếc xe BMW màu đen vừa tới. Một tên mặc áo vest đen từ đầu tới chân cùng kính bước ra cúi đầu mở cửa cho Minh Vũ. Cả hai về tới căn nhà của Đằng phu nhân đang sinh sống. Căn biệt thự xa hoa mọc giữa mảnh đất Anh Quốc này thật lộng lẫy. Vừa về tới nơi, Minh Vũ đã lao đầu vào công cuộc tìm kiếm tên côn đồ gây rối. Anh muốn kết thúc việc này càng sớm để trở về nước, vì anh biết ở đây càng lâu càng nguy hiểm. Đồng Nhi hoàn toàn ở ngoài cuộc, cô không giúp được gì cho anh cả. Cuối cùng, Minh Vũ anh cũng tìm thấy tung tích của thằng cầm đầu ấy. Nhất định, anh phải kết thúc việc này sớm nhất có thể. Đồng Nhi. Minh Vũ ngồi ở bàn làm việc. Đồng Nhi e dè ngồi ở chiếc ghế salon cùng căn phòng ấy. Cho đến khi Minh Vũ cất tiếng gọi, cô mới giật mình nhìn anh. Minh Vũ giang tay ra như mọi lần. Cô từ từ tiến về chiếc bàn làm việc bên cạnh Minh Vũ, ngồi vào trong lòng anh. Ngày mai, anh sẽ phải đi giải quyết tên ấy. Anh không yên tâm để em đi theo. Nhưng để em ở lại, anh lại sợ mẹ anh sẽ giở trò. Ngay lúc ấy, Đồng Nhi định lên tiếng thì có tiếng gõ cửa. Cô toàn đứng dậy vì cái cảnh tượng này hơi quá thân mật. Nếu như để người của Minh Vũ nhìn thấy, thì quả thật cô thấy rất ngại. Nhưng dường như Minh Vũ bắt thóp đầu suy nghĩ của cô. Anh kéo cô ngồi im lại rồi ra hiệu. Im lặng. Vào đi. Nghe tiếng nói, hai cô gái ở bên ngoài mở cửa bước vào. Hai khuôn mặt giống nhau, y đúc. Chỉ khác, cô có mái tóc dài buộc cao, có nốt ruồi nhỏ bên má. Có lẽ họ là chị em sinh đôi với nhau. Nhưng điều khiến cho Đông Nhi chú ý đó là trên người họ đều mặc một bộ vest đen từ đầu tới chân, y hệt như mấy tên mafia của chồng cô vậy. Cả hai đều cung kính cúi đầu trước Minh Vũ và cô vợ đang ngồi trên đùi của anh. Cô gái có mái tóc ngắn, già lương lên tiếng. Thiếu gia, xin hãy để cho chúng tôi bảo vệ cô Đông Nhi. Trong khi Minh Vũ còn đang chần chừ, Đồng Nhi không ngần ngại lên tiếng đồng ý. Dù là cô vô dụng, nhưng ít ra cô cũng không thể là gánh nặng cho Minh Vũ trong lúc này. Minh Vũ, em sẽ đợi anh ở đây. Có họ bảo vệ rồi, anh đừng lo. Nhưng mà Minh Vũ vẫn còn chần chừ. Đây là hai chị em sinh đôi bảo vệ riêng của Đằng phu nhân. Trình độ võ thuật của họ thật sự mà nói, không hề thua kém mấy anh chàng to con của anh. Bởi thế, họ cũng khiến anh có một chút định yên tâm. Được, đành phải làm phiền mấy cô vậy. Minh Vũ khẽ thở ra đồng ý, mà không nhận ra rằng, thấp thoáng trên đôi môi của hai cô con gái đó đang nở ra một nụ cười nham hiểm. Sáng hôm sau, ngay lập tức, Minh Vũ cùng mấy tên tướng tá bạm trận khác đi làm một công việc mà một mafia đáng ra phải làm. Đồng Nhi đã không ngủ cả đêm hôm qua, hoặc có thể là do, nhưng chỉ trong chốc lát lại giật mình tỉnh dậy. Cô dựa vai vào cửa sổ, nhíu mày nhìn chân chân ra ngoài công trung. Minh Vũ, anh nhất định phải trở về bình an. Tôi xin anh đấy. Cô đang lo lắng cho thiếu gia sao? Để tôi dắt cô đi xem nhé. Không biết từ bao giờ, hai chị em sinh đôi đã đứng trước mặt cô. Giả Cát, cô chị cả lên tiếng. Nhưng mà... Không phải cô rất lo cho thiếu gia ư? Vậy thì đi thôi. Giả Cát ra lương, đưa Đồng Nhi đến một bãi đất trống. Từ trên một vách đá không cao mấy, Đồng Nhi có thể nhìn thấy toàn cảnh ở phía dưới. Nhìn sơ qua, cô đã có thể nhìn thấy Minh Vũ với mái tóc đen. Tay trái anh đang cầm một khẩu súng lục, còn tay còn lại đang đấm túi bụi và những tên đến gần anh. Lâu lâu lại nổ ra những phát súng như trời giáng. Ngòng súng lìa đến đâu là nơi đó đều có người cục súng. Minh Vũ cầm súng bằng tay trái sao? Đồng Nhi cô bất giác lên tiếng hỏi. Đôi mắt to tròn vẫn dõi theo từng động tác hành động của Minh Vũ. Một câu hỏi tự mình đặt ra cho chính mình. Cô không mong sẽ có câu trả lời. Thiếu gia có thể cầm súng bằng hai tay, nhưng vẫn bắn phát nào trúng phát đó. Từ nhỏ Đằng lão gia đã huấn luyện cho thiếu gia rất khắc nghiệt, nên mới có được như ngày hôm nay. Lương gia cất tiếng trả lời từ phía sau, khóe môi nhen nhúm lên một nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng hình như chúng ta đang yếu thế hơn thì phải. Mặc dù đang sợ hãi, nhưng Đồng Nhi vẫn còn đủ thông minh sáng suốt để nhận ra rằng vẻ Minh Vũ đang dần dần bị đẩy lùi. Minh Vũ đang yếu thế hơn hẳn. Cô dùng hai tay ôm mặt, đôi mắt vẫn nhìn về hướng Minh Vũ. Bất ngờ một bàn tay đẩy mạnh phía sau lưng cô. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Đồng Nhi đã bị rơi từ trên vách đá ấy xuống. Vách đá ấy khá thấp, cô chỉ bị trề xước một chút ở chân tay. Nhưng mọi ánh mắt của phe đối phương đang nhìn Đồng Nhi chằm chằm. Hầu hết là ngây ngất trước vẻ đẹp thánh thiện như thiên sứ của cô hơn. Phần còn lại là tò mò, không hiểu cô gái nào ở đâu lại xuất hiện ra đây. Đến Minh Vũ còn ngạc nhiên, nhưng sau đó anh chụp lấy cơ hội. Phe đối phương đang lơ là mất tập trung. Chính lúc này, xông lên, bắt sống tên cầm đầu cho tôi. Đồng Nhi à, ngủ đi thôi. Có lẽ trận đấu khi sáng đã làm Minh Vũ là người. Trong khi Đồng Nhi bần thần nằm dài trên chiếc giường, cô đang mê man suy nghĩ. Không hiểu vì sao lúc ấy hai chị em họ lại đẩy cô xuống. Cô không dám nói cho Minh Vũ biết, sợ anh lại lo. Nhưng cô đã làm gì sai sao? Minh Vũ chồm người định leo lên giường, nhưng nhận ra có điều gì đó khiến anh khựng lại. Bản tính đang nghi trong người anh trỗi dậy. Có điều gì đó. Anh chống hai tay lên giường, tạo thành một nhà tù, và nạn nhân là Đông Nhi. Minh Vũ cúi người hôn cô, nhưng đôi mắt màu hộp vách lại rào rác nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả đúng như anh nghĩ, có ai đó đang rình mò ngoài đó. Đồng Nhi, nộp mạng đi. Tiếp sau đó là bóng sáng của hai người con gái. Họ đã dùng khăn đen bịt hết cả đầu, chỉ trở lại hai con mắt. Tay cầm khẩu súng nhắm về phía Đông Nhi. Đồng Nhi, cô đã giết chết cha mẹ tôi, bây giờ cô phải trả giá. Minh Vũ kéo Đồng Nhi về phía sau lưng mình, dùng một tay ôm chặt lấy cô. Đồng Nhi mặc dù không hiểu gì cả, nhưng cô biết họ chắc chắn đang hiểu lầm cô. Cô muốn bước ra đính chính lại, nhưng đã bị cánh tay của Minh Vũ ôm chặt. Một phần cô sợ nòng súng kia, nên chỉ biết nắm lấy lưng áo của Minh Vũ mà bấu thật chặt. Hai cô đang nói gì vậy? Ai giết ai? Trong những tình huống như thế này, Minh Vũ hoàn toàn bình tĩnh. Nếu như người phát hoảng trở nên hoảng loạn thì ngược lại, anh luôn giữ được sự điềm đạm cần thiết. Âm thanh giọng trầm của anh tự hồ như quỷ dữ, đang muốn cố gắng bảo vệ người con gái của mình. Chính nó đã giết chết cha mẹ chúng tôi. Vừa nói vừa chỉ về phía Đông Nhi, ánh mắt của cả hai rực lên một lòng thù hận sâu thẳm không đáy, nhưng cũng có một chút mù quáng. Đúng là loạn hết cả rồi. Minh Vũ rít lên, bàn tay rút ra một khẩu súng, rồi chĩa về cô đứng gần anh nhất. Đôi mắt màu hậu phách phừng phừng ánh lửa, cả một sự tức giận, chỉ cần thể hiện qua ánh mắt đã đủ khiến người ta phát run. Dám cả gan xông vào đây, hai cô muốn chết à? Ngay lập tức, Minh Vũ đã nhanh tay nắm lấy miếng vải đen trùm đầu, lộ ra là Gia Cát. Anh đoán ra được không ai khác chính là họ. Chính là anh không hiểu vì sao họ lại nói rằng Đông Nhi vợ anh giết chết cha mẹ họ. Ngón tay thon dài đặt ngay còng súng, chỉ cần nhích một cái là sẽ có người đổ máu. Khoan đã, Minh Vũ, chắc chắn là họ có hiểu lầm. Em sẽ giải thích với họ mà. Đồng Nhi vùng chạy ra, đứng đối diện với Minh Vũ và dùng hai cánh tay che chắn cho Gia Cát. Cô thật sự không muốn sẽ có máu đổ ở đây, dù là bất cứ ai. Đồng Nhi quay về phía hai cô gái, rồi nhanh chóng lùi bước chân về phía Minh Vũ. Cô đang sợ. Hai chị nghe em nói, thật sự là có hiểu lầm ở đây. Em thật sự không biết bà mẹ chị là ai cả. Không phải nói nhiều, dù sao thì cô cũng phải chết. Gia Cát cắt ngang lời của nói của Đông Nhi. Cô hướng nòng súng về phía Đông Nhi chuẩn bị bắn. Đoàng, khẩu súng trên tay Gia Cát rơi xuống, văng về phía dưới chân của Minh Vũ. Viên đạn ấy từ súng của anh bắn ra, nhưng nó chỉ sượt qua bắp tay của Gia Cát, làm vài mảnh ở chỗ ấy rách toẹt ra, máu chớm chớm. Không phải là Minh Vũ anh bắn hụt, mà anh đang cố tình bắn ngay cánh tay để khẩu súng rơi xuống. Chưa muốn giết thì anh đã giết từ lâu rồi. Nhưng anh không muốn Đồng Nhi phải nhìn thấy cảnh có người chết. Các cô biết gì không? Minh Vũ cất giọng chậm rãi, quần âm vẫn còn trầm thấp. Anh nhích môi thành một nụ cười ma mị đầy ẩn ý. Minh Vũ kéo Đồng Nhi đi về phía mình, rồi ôm lấy bằng một tay, tay còn lại chĩa súng về Gia Lương. Là một mafia, tôi không bao giờ đi một mình. Vừa dứt lời xong, một toán người bặm trợn mặc đồ đen mở cửa phòng bước đến. Trên tay đầy rẫy là những khẩu súng lục, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ gục Gia Cát và Gia Lương. Minh Vũ, đừng giết họ. Họ đang hiểu lầm em muốn giải thích. Đồng Nhi nắm lấy tay áo của Minh Vũ giật giật. Cô không muốn có người phải oan mạng dù bất cứ giá nào. Chỉ vì những hiểu lầm không đáng mà phải đổ máu thì quả thật cô không chịu được. Gia Cát, tại sao cô lại nói là Đồng Nhi giết ba mẹ cô? Minh Vũ nghênh mặt nhìn Gia Cát. Anh không đái hoài gì đến câu nói của Đồng Nhi. Cất tiếng với âm thanh vô cùng đáng sợ, khiến những người có mặt ở đó đều phải quỵ lụy. Gia Cát quỵ xuống, cô choàng tay ôm bà vai đang rỉ máu của em gái mình. Cô đang run sợ khi đứng trước Minh Vũ, một con người chẳng khác gì quỷ dữ. Gia Cát cất giọng, ngay đến cả giọng nói, người ta cũng dễ dàng nhận ra rằng cô đang khiếp sợ. Có người nói rằng, cô Đồng Nhi chính là kẻ đã giết chết ba mẹ chúng tôi. Họ đã bị giết chết từ lúc chúng tôi còn rất nhỏ, nên tôi đã thề rằng sẽ dùng chính đôi tay này để giết chết kẻ ấy. Để trả thù cho ba mẹ chị ư? Đồng Nhi ngồi xuống trước mặt Gia Cát, cắt ngang câu nói đó của cô. Có lẽ Đồng Nhi không biết được sự đáng sợ của Minh Vũ đã làm cho Gia Cát phải run sợ như thế nào. Khóe môi của Đồng Nhi khẽ mỉm cười. Đó không phải là nụ cười khinh bỉ hay thương hại người đối diện, mà là một nụ cười trong sáng đang cố gắng an ủi những tâm hồn đang bị mục nát bởi sự thù hận. Một nụ cười như một thiên sứ trong chiếc váy trắng và đôi cánh to trên lưng, xoa dịu những mất mát của kẻ bất hạnh. Một nụ cười như tia sáng đang len lỏi vào cuộc đời tăm tối mù mịt của hai chị em họ. Gia Cát ngước mặt nhìn Đồng Nhi. Một người có thể gạt bỏ tất cả, có thể ngồi đây ở trước mặt cô, một người đã phao phen đứng ra che chắn cho chị em cô, vậy mà cô lại. Gia Lương cũng chẳng khác gì chị của mình. Cô ngây người ra khi bắt gặp nụ cười đẹp ấy. Nụ cười có thể làm tan chảy tất cả lòng hận thù của con người trong cô. Nói cho tôi biết là ai đã nói với cô như thế. Minh Vũ tiếp tục lên tiếng. Ai sẽ không tha thứ cho bất cứ ai nếu dám đụng đến Đông Nhi. Vì bản chất của mafia là sẽ không dung túng hay tha thứ cho bất cứ ai. Là Đặng phu nhân đã nói với chúng tôi. Minh Vũ là mẹ của anh ư? Đồng Nhi quay sang nhìn Minh Vũ. Cô đã muốn không tin vào lời nói ấy, nhưng từ Đặng phu nhân vẫn vang lên từng chữ một. Bà ta đáng sợ thật. Điều đó khiến cho đôi chân của Đồng Nhi không thể đứng vững được nữa, nó khuỵu xuống, còn cô thì ngất đi trên tay của Minh Vũ. Mẹ kiếp, bà ta dám công khai ám sát Đồng Nhi sao? Minh Vũ anh rít lên, thanh âm như đang cầm thét của một loài quỷ đang ẩn giấu trong con người anh. Ấn nhẹ đầu Đồng Nhi vào lồng ngực của mình. Đến anh còn không muốn tin đó là sự thật, chứ đừng nói đến gì là cô. Ngày về nước, Minh Vũ còn nhớ như in. Đồng Nhi liên tục ngồi tựa vào vai anh, gương mặt đượm buồn như chẳng còn một chút sức sống nào cả. Cô cũng chẳng thầm mở miệng nửa lời, cứ như cô chỉ cần nhúc nhích nhẹ thôi là toàn thân cô sẽ trở nên ê ẩm. Minh Vũ đứng khoác tay tựa người vào cửa sổ, đôi mắt màu hổ phách trở nên sâu thẳm không thấy đáy. Khi nhìn thấy ánh trăng mờ đục ngoài kia, anh hoàn toàn im lặng. Cô ngồi trên giường, trên tay là cuốn sách dày cộp chăm chú đọc. Có lẽ em không cần ở bên anh nữa. Nếu còn ở bên anh sợ em sẽ bị lôi vào những cuộc chiến mafia. Em có thể về nhà ba mẹ của em. Minh Vũ bất chợt lên tiếng. Anh vẫn nhìn ánh trăng đang rọi xuống ngoài bể bơi nhà anh. Nó khẽ lay động theo mặt nước, rất đẹp mắt, nhưng anh chẳng còn tâm trạng ngắm nhìn. Minh Vũ anh đang rơi vào một tình thế khốn đốn. Anh hoang mang, không biết đâu là điều tốt đẹp cho Đông Nhi. Bởi vì có lẽ cô không thuộc về anh. Minh Vũ à, anh đang nói gì vậy? Gấp nhẹ trang sách, Đông Nhi đưa mắt nhìn Minh Vũ, như muốn anh nhắc lại một lần nữa. Là sự thật sao? Đây là cách mà Minh Vũ đang dần dần bỏ rơi cô sao? Anh biết em có thể giúp cho anh rất nhiều. Nhưng em không phải là thứ để anh lợi dụng. Anh... Minh Vũ nói một hơi thật dài, như sợ Đông Nhi sẽ cướp mất lời của anh, hoặc là anh sẽ không còn cơ hội nào nữa để nói với cô. Đôi mắt mồ hồ phách vẫn không ngừng ngắm trăng ngoài cửa sổ. Em có thể giúp gì được cho anh sao? Đông Nhi rời khỏi chiếc giường, cô từ từ bước đến gần Minh Vũ, giọng nói thoáng nhẹ rung lên. Nhiều lắm, nhưng anh cưới em không phải là vì việc này. Lần này, Minh Vũ mới đưa mắt nhìn Đông Nhi, đôi mắt vẻ xót xa nhìn người con gái tiểu tụy chỉ vì gia đình anh không nỡ. Vậy thì cho em theo với. Khoảng cách giữa Đông Nhi với Minh Vũ đã gần nhau hơn. Cô rưng rưng, nước mắt chẳng theo lệnh mà cứ ùa ra từng đợt không ngừng. Mặc dù cả cô và Minh Vũ đều không biết, rồi tình cảm của hai người sẽ đi đâu đến đâu với cuộc hôn nhân ép buộc như thế này. Thế nhưng Minh Vũ vẫn muốn ở bên cạnh Đông Nhi. Chỉ cần không cần cản trở thì hãy để cho cô ở bên cạnh anh. Câu nói nhẹ nhàng, thoang thoảng ấy khiến cho Minh Vũ bất động. Anh trân trân nhìn Đông Nhi. Có phải là anh đã nghe nhầm hay không vậy? Minh Vũ đưa bàn tay ấm áp chạm vào gò má của cô, lau đi giọt nước mắt long lanh như sương đêm nhưng vẫn còn nóng hổi. Anh chuyển dần bàn tay về phía mang tai, sờ nhẹ vào mấy lọn tóc màu hạt dẻ của cô. Anh cúi người, môi anh chạm nhẹ vào đôi môi cô, một nụ hôn thật sâu để lại nhiều tư vị cho người đối diện. Minh Vũ anh đã quá yêu Đông Nhi. Lời nói lúc nãy chỉ là những lời nói dối buông ra từ miệng của anh. Còn trong thâm tâm anh không thể nào sống mà thiếu cô ấy được. Anh chưa dám nghĩ tới nếu một ngày nào đó anh bắt buộc phải xa rời Đông Nhi thì cuộc sống này của anh sẽ như thế nào. Minh Vũ, anh vẫn chưa chịu dậy à? Đông Nhi đập đập vào người Minh Vũ, giọng nói lánh lót trong trèo như mấy con chim họa mi cứ léo nhéo bên tai Minh Vũ. Nhưng Minh Vũ vẫn trùm kín chăn, mặc kệ cho cô vợ của mình đang kêu réo đến khàn cả cổ. Bất ngờ anh tung chăn, lúc Đồng Nhi không để ý, kéo thẳng cô lên giường ôm chặt, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp. Bị Minh Vũ xem mình như một con thú nhồi bông. Muốn ôm lúc nào thì ôm. Đồng Nhi điên tiết lên, cô vùng dậy cắn mặt vào tay Minh Vũ, làm tay anh hằn rắn rõ mấy dấu răng của Đồng Nhi. Đồng Nhi, em làm cái gì vậy hả? Không đến nỗi bật máu, nhưng nó làm tay Minh Vũ đau điếng. Anh bật dậy nhíu mày quát to vào mặt cô. Đồng Nhi bắt đầu cúi gằm mặt xuống, cô dùng hai tay ôm mặt. Mới lúc đầu chỉ là những tiếng thút thít, sau đó là vỡ òa. Cô khóc to, nước mắt giàn giụa cả gương mặt xinh đẹp. Minh Vũ khẽ giật mình, chẳng biết phải dỗ dành thế nào. Nhưng trông anh lúc ấy rất hoảng loạn, chỉ vì dám làm cho Đồng Nhi khóc. Nè, nín đi mà. Mặc dù dỗ dành mãi, nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn. Đồng Nhi vẫn tiếp tục khóc lóc ăn vạ, trong khi Minh Vũ trở nên phát bực. Anh chống tay lên đệm để Đồng Nhi xuống dưới. Minh Vũ nhếch môi nở ra một nụ cười thanh mà. Nếu như em muốn bị trói buộc trong cái bụng bầu và chăm sóc một vài đứa con thì em cứ khóc đi. Anh không chắc là sẽ không làm gì em đâu. Nói đến đây thì Đồng Nhi ngưng khóc hẳn, khóe mắt vẫn còn đọng mấy giọt nước vương vãi. Cô vẫn còn ức lắm, nhưng nghe Minh Vũ đe dọa, cô không dám hé một lời. Vì Minh Vũ là người dám nói dám làm, ai dám đảm bảo anh ấy sẽ không làm gì cô nếu như cô ngang bướng nữa. Thế nên trong tình huống này, cô chỉ nên bước một bước để tiến hai ba bước. Tốt, em biết ngừng đúng lúc đấy bà xã. Minh Vũ tiếp tục đàn áp đối phương bằng một nụ cười ma mị nhưng vô cùng đẹp mắt, khiến người ta chết lặng căng thẳng. Minh Vũ đã từng xử lý biết bao nhiêu tên đầu gấu trong giới mafia. Chẳng lẽ nào chỉ vì một cô vợ nhỏ con ngốc nghếch mà anh không giải quyết được thì thật anh chẳng còn mặt mũi nào để vác mặt ra đường nữa. Theo anh, cái sĩ diện của một thằng đàn ông là ở chỗ đó. Vì em mà giấc ngủ của anh cũng tan tành theo mê khói rồi đấy. Nói xong, Minh Vũ đứng dậy bước vào trong nhà tắm, để lại cho Đồng Nhi một mớ cảm xúc nhất thời, vừa sợ vừa giận. Cô bật người dậy. Sao chẳng bao giờ cô thắng nổi Minh Vũ, ngay cả khi cô đã sử dụng đến nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của con gái, vậy mà cũng chẳng xi nhi gì với anh cả. Nhưng điều đó lại khiến cho Minh Vũ cảm thấy khoái chí. Biết đi đâu để tìm được một người thứ hai như Đông Nhi cơ chứ. Hôm nay con đến để gặp họ sao? Dạ vâng thưa dì. Con nghe anh ấy nói mới cưới vợ, con muốn đến để chúc mừng ạ. Nhưng cô gái ấy rất đẹp, có thể hút hồn tất cả các chàng trai tiếp xúc với cô ấy. Liệu con có can đảm để đứng trước mặt cô ấy không? Dì? Sao dì lại nói như vậy? Con không thể nào làm chuyện gì tồi tệ với anh ấy. Dù sao họ cũng là vợ chồng mà. Nhưng ai chứng minh được điều đó? Chúng nó hủy đám cưới khi cha xứ còn chưa tuyên bố gì cả. Gì? Nghe ta nói đây. Con phải biết nắm chắc lấy người phụ nữ mà mình yêu. Đến bây giờ vẫn chưa có cưới vợ thì làm được cái trò trống gì? Hãy nhớ kỹ nhé. Bất cứ là ai đi chăng nữa, nhưng nếu con thật sự yêu thì phải cướp lấy bằng bất cứ giá nào. Nghe chưa? Đồng Nhi, hôm nay anh muốn em gặp một người. Minh Vũ từ phòng tám bước ra, trên người vẫn còn đọng mấy giọt nước mắt, làm gợi lên hình tượng quyến rũ trong lòng Đồng Nhi mà cô đã từng xem qua. Chồng Minh Vũ giống như mấy mô đồ trên mấy trang báo, hay là một hot boy nổi tiếng trong giới showbiz đang được hàng ngàn người ngưỡng mộ. Nhưng mà Minh Vũ đã là hot boy của trường, được các nữ sinh ca ngợi như thánh thần rồi còn gì. Là ai vậy? Quan trọng lắm sao? Vẫn chăm chú với quyển sách dày đặt trên tay, Đồng Nhi chẳng thèm nhìn chồng mình lấy một lần, cất tiếng hỏi theo cái giọng chua ngoa. Dường như cô chẳng mấy quan tâm đến việc cọc cỡ hay xem mắt này. Tất nhiên, đến lúc đó em sẽ biết thôi. Minh Vũ có một chút hụt hẫng ngay chính với người vợ của mình. Anh ném cái khăn tắm lên đầu Đồng Nhi để dằn mặt trước, cốt ý cũng muốn cô cất dùng cái khăn này. Đồng Nhi hưởng hết cái khăn to trên đầu. Cô cảm nhận được mùi cơ thể của anh trong chiếc khăn này. Chính nó đã làm cô bao phen ngây ngất vì Minh Vũ. Mùi không quá nồng, chỉ là phảng phất ngay qua mũi cô, để lại một cảm giác dễ chịu khó tả. Một lần nữa Đồng Nhi bị đánh lừa cảm xúc với cái mùi này. Cô lắc đầu nguậy nguậy để thanh lọc lại cái não u ám. Sau đó dùng hết sức ném chiếc khăn về phía Minh Vũ. Sao lại vứt ở đây? Từ bao giờ anh đã tập cái thói vứt đồ lung tung như thế hả? Uy nghiêm như một bà hoàng, khi thế cao hút tận mây xanh. Đồng Nhi đứng ở trên giường, hơi có khăn một chút vì chiếc đệm lò xo, nhưng cô vẫn giữ được thăng bằng. Đồng Nhi chống hông hét xa xả vào mặt của Minh Vũ. Thế em không cất dùng anh được à? Nhờ phản xạ nhanh chóng của mình, Minh Vũ đã chụp lấy chiếc khăn bông trước khi nó rơi xuống sàn nhà. Gương mặt lãnh đạm chẳng có bất cứ cảm xúc nào cả. Minh Vũ cất tiếng hỏi một câu đối với Đồng Nhi. Đó là một câu hỏi ngô ngô nhất thế giới. Tự mà cất. Tôi đâu phải là ô xin hay là vợ của anh đấy. Tiếp tục đả kích đối phương tới cùng, thừa thắng xông lên, Đồng Nhi nhanh chụp lấy cơ hội, tiện thể trả thù việc khi nãy Minh Vũ dám mắng vào mặt cô. Thế em muốn làm mẹ hay là muốn đi học? Minh Vũ vẫn cất tiếng điềm đạm. Câu nói của anh chẳng hề ăn nhập với câu nói của Đồng Nhi, nhưng nó lại làm cho cô choáng váng cả mặt mày. Khi thế tiếp theo cũng theo đó mà tụt xuống tận đáy đại dương rồi mất hút. Điểm yếu của cô là ở đây. Minh Vũ đã bắt thóp được các điểm yếu của cô, thế nên chẳng khi nào mà cô thắng được Minh Vũ cả. Đồng Nhi nhảy xuống giường, tiến đến gần Minh Vũ với cố mặt sầu thảm nhất có thể. Đồ mèo con, đừng có làm bộ mặt đó với anh. Vũ phảng đến ngỡ ngàng. Minh Vũ vẫn giữ cho mình một bộ mặt thật là điềm tĩnh. Anh cất giọng trầm ấm như một số nước lạnh tạt thẳng vào mặt Đồng Nhi một cách không thương tiếc. Tôi mà là mèo con á? Chính xác. Em là đồ mèo con. Ngắn gọn nhưng xúc tích, Minh Vũ đưa tay giả vờ vuốt ve chiếc má trắng hồng không tì vết của Đồng Nhi, sau đó bất ngờ ngéo mạnh khiến cô giãy nảy cả lên. Minh Vũ nhấn mạnh từng chữ để phát ra âm thanh chuẩn hơn. Bàn tay anh cũng theo đó mà lắc ra từng chữ phát ra. Đồng Nhi đã định bụng sẽ cho Minh Vũ một trận, nhưng ông trời chẳng bao giờ chịu tác nghiệp với cô. Ngay lúc ấy ở dưới nhà, giọng nói của một người con trai réo lên gọi tên Minh Vũ rầm rộ ở dưới. Thằng bắt con, chưa thấy hình đã thấy tiếng rồi. Minh Vũ khẽ chau mày, sau đó khoác vai Đồng Nhi lôi thẳng ra phía cửa phòng rồi bước xuống nhà. À, Minh Vũ. Thằng con trai được cho là có cái loa phát bên mình lên tiếng khi nhìn thấy Minh Vũ đang bước xuống. Anh đứng giang tay như chờ rằng Minh Vũ sẽ sổ sang chạy tới ôm anh. Nhưng đó không phải là tính cách của Minh Vũ. Anh vẫn khoác vai Đồng Nhi bước đến gần, hé nở ra một nụ cười thân thiện để đánh lừa giác quan người trước mặt, rồi dùng chân đá nhẹ vào ống quyền của người đối diện. Nhiều đó thôi cũng đang làm cho người ta nhảy cẫng lên vì đau đớn. Minh Quân, đến bao giờ em mới bỏ cái thói mồm to nhà anh thế hả? Đồng Nhi mặc dù bị Minh Vũ kẹp chặt cổ, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được đây là người mà chồng cô muốn cô gặp mặt. Tên của cả hai lại còn hao hao giống nhau, không biết rốt cuộc người này là ai nhỉ? Anh còn không dùng bạo lực với em của mình thì không chịu được à? Người con trai có tên là Minh Quân ôm chân nhảy như đang chơi lảo cỏ. Sau một hồi cơn đau biến mất thì mới đứng im được. Lúc ấy mới quay sang nhìn cô gái đứng bên cạnh Minh Vũ. Đây là vợ của anh sao? Phải. Minh Vũ khẽ cười, nhẹ như gió thoảng. Nếu không để ý sẽ không ai biết được đó là một nụ cười. Anh buông Đồng Nhi ra rồi quay sang cô. Đồng Nhi, đây là em họ của anh. Minh Vũ à, anh yêu con nít bao giờ thế? Minh Quân trố mắt ra sau nhìn Đồng Nhi, rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Cũng có thể là 2-3 lượt gì đó. Nhưng Minh Quân hiểu lầm cũng phải. Ai nhìn Đông Nhi mà chẳng nghĩ rằng chỉ là một đứa con nít. Vì vóc dáng nhỏ con lại gầy gò, thêm nước da trắng hồng như em bé kia thì không thể hiểu lầm được. Nè, tôi không phải là con nít. Tôi 18 tuổi rồi nha. Bị dị vả là con nít. Đông Nhi rậm rậm bàn chân xuống sàn nhà. Cô tức anh ách lên, trông hồng quát thẳng vào mặt người trước mặt. Nhưng cô không ngờ trong những cú dậm chân xuống sàn nhà đó, có một vài cú dậm ngay đúng chân của Minh Quân. Minh Quân tiếp tục chơi trò nhảy lò cò vì đau, chỉ kịp thốt lên một từ duy nhất rồi thả người tự do ngồi xuống chiếc ghế sofa. Mặc kệ sức đàn hồi của chiếc ghế như muốn bật anh lại, vì dù sao anh cũng chẳng còn lành lạnh gì nữa. Vợ chồng anh giống nhau thật đấy. Mới đến nhà anh chưa được 5 phút em đã thương tích đầy mình rồi. Có cần anh cho em bất tỉnh để khỏi đau đớn nữa không? Minh Vũ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Minh Quân. Phải cố gắng lắm thì anh mới nhịn được cười và tỏ lòng muốn ban cho Minh Quân một ân huệ cuối cùng. Gì cơ? Anh đang đùa có đúng không? Lần này thì không nhịn được cười nữa. Minh Vũ anh cười lớn trước thái độ của Minh Quân. Trong khi Đồng Nhi đứng kế bên Minh Vũ, cô khoác tay trước ngực trừng trừng nhìn Minh Quân. Anh em gì mà chẳng giống nhau gì cả. Trong khi chồng cô lạnh lùng điềm tĩnh bao nhiêu, thì thằng em họ này lại lóc chóc, xa xí sơn bấy nhiêu. Minh Quân bây giờ mới có dịp ngắm kỹ dung nhan của Đông Nhi. Quả thật là cô rất đẹp, có khi còn đẹp hơn các cô gái mà anh đã từng gặp trước đây. Đông Nhi không hề bôi bôi chét chét hàng tân phấn trang điểm lên mặt, nhưng như những cô nàng đồng đành ngoài kia. Thế nhưng cô vẫn đẹp với nét đẹp kiêu sa lộng lẫy. Chẳng trách Minh Vũ mới gặp lần đầu tiên đã yêu mất. Minh Quân đã học ở bên nước ngoài bao nhiêu năm nay, gặp bao nhiêu là các cô gái Tây đẹp đẽ. Nhưng Đông Nhi vẫn đem cho anh một thứ cảm xúc khác hẳn. Cơ mặt Đông Nhi cũng có thể cho là có một chút gì đó rất Tây. Cả làn da trắng như bông bưởi kia cũng đủ khiến cho các chàng mê mệt. Và tất nhiên Minh Quân anh cũng chẳng thể nào thoát khỏi. Thôi nhìn vợ anh được rồi đấy. Minh Vũ hớp một ngụm trà ấm. Mặc dù không nhìn Minh Quân, nhưng anh cũng biết thằng em họ của anh đang nhìn Đông Nhi chằm chằm. Làm gì có. Thôi đi, không có gì có thể qua mắt được anh mà. Theo ra, đảng phu nhân mời hai cậu đến dự tiệc tối nay ạ. Đúng lúc này thì cô giúp việc từ trong bếp chạy ra, cung kính cúi đầu trước Minh Vũ rồi thông báo. Bà còn cho mời cả thiếu phu nhân nữa à? Nghe đến đây thì Minh Vũ bàng hoàng, nhưng gương mặt lại thể hiện một sự điềm tĩnh vốn có của anh. Bà ta lại muốn giở trò nữa sao? Cho mời cả Đông Nhi thì chắc chắn là muốn hại cô. Đông Nhi cũng không khác gì Minh Vũ. Cứ mỗi lần nghe thấy tên cô đảng phu nhân là khắp người cô lại nổi hết cả da gà. Một hơi nước lạnh cứ thổi dọc sống lưng của cô. Đồng Nhi quay đầu nhìn Minh Vũ, nhưng chỉ nhìn thấy anh là sự bình tĩnh. Anh thong thả ngồi xuống uống trà, khiến cho cô có phần nào an tâm. Không sao đâu Đồng Nhi, có hai anh ở đây, bà ta sẽ không dám làm gì đâu. Minh Vũ vỗ nhẹ lên vai của Đồng Nhi trấn an. Anh biết chứ, chắc chắn mẹ anh sẽ chẳng dám làm gì ở một nơi như thế này. Một nơi rất đông khách mời. Nếu bà ta có giở trò thì chẳng khác nào là vạch áo cho người xem lưng cả. Đồng Nhi đan chặt hai bàn tay đang run rẩy vào nhau, gương mặt sắc sảo lộ rõ vẻ sợ sệt, đôi môi chỉ dám mấp máy. Minh Vũ, gì thế này? Chẳng biết từ đâu đảng phu nhân xuất hiện. Bà chỉ thẳng vào mặt Đồng Nhi, đôi mắt dương tròn quát lớn. Đường đường là con dâu của đảng gia, đi dự tiệc mà cô lại ăn mặc như thế này là sao? Đảng phu nhân nói không sai. Đồng Nhi ăn mặc quá đơn giản, trong khi mọi người ở đây đều xuống xính trong váy áo lộng lẫy. Còn Đông Nhi cô lại giản dị trong quần jean áo thun, giải tay hơi trễ vai, tóc búi cao và đôi giày búp bê cùng màu với tóc, đến một món trang sức còn không có. Mẹ à, cô ấy chỉ muốn thoải mái hơn mà. Có cần phải gai gắt như thế không? Ngay lập tức Minh Vũ lên tiếng bênh vực cho vợ mình, khi nhận ra càng ngày Đông Nhi càng run rẩy sợ hãi hơn. Còn thì biết cái gì? ăn mặc như thế này chẳng khác nào là xem thường nhà họ Đăng này. Đã là dâu nhà này thì phải biết giữ ý tứ một chút chứ. Đăng phu nhân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net